Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Hắc Trạch Địa Phương. Tại dưới mặt đất trong góc, sát bên một bên vách đá, đào bới rồi mấy trăm cái cửa hang, giống như là lít nha lít nhít tổ kiến, hoặc là tổ ong nhét chung một chỗ, trong đó một cái sơn động, chật hẹp mà lại ẩm ướt. Đỉnh động vách đá bên trong khảm một khỏa minh châu, ảm ngạm châu quang dưới, năm người thần sắc khác nhau. Này sơn động nho nhỏ chính là Khổ Dịch chỗ ở. Đến từ Khám Thủy Trấn, năm người cũng là hữu duyên bị phân đến một chỗ, chẳng qua là khi Vô Cữu cuối cùng bước vào động cửa, trong động lập tức vang lên một hồi to khỏe tiếng thở dốc. Một phương nhiều người can đảm, thanh âm đàm thoại dần dần lên, ở chung một chỗ. Chớ thương hòa khí, nếu thật động thủ, ta bốn người chưa hẳn ăn thiệt thòi. Không ngại riêng phần mình lui nhường một bước, như thế nào? Đại ca, có chuyện gì cũng từ từ. Vô Cữu ngăn chặn động cửa, đưa tay phẩy phẩy cái mũi. Trong động y nguyên tràn ngập lấy hôi thối, cũng đã không giống ban đầu khó mà chịu đựng. Hắn nhìn trước mắt bốn người, nhịn không được, hắc hắc cười rồi hai tiếng, lập tức vén tay áo lên, nói một mình nói, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng a, ngươi dám dùng mạnh, tự gánh lấy hậu quả. Cùng một chỗ động thủ, liều mạng, lấn, khinh người quá đáng, liều mạng. Bốn cái người trẻ tuổi xem thời cơ không đúng, mãnh liệt mà phóng tới cửa hang, liền muốn cậy vào nhiều người. Tới một cái đánh bất ngờ, Vô Cữu chặn lấy cửa hang, giống như là bức tường, đối mặt trùng kích, không nhúc nhích tí nào. Tiếp lấy vung tay nện lật một cái, nhấc chân đá bay một cái, lại đưa tay nắm lên hai cái ném ra ngoài. Quỷ khích sói gào bên trong, lập tức vang lên một hồi tiếng cầu khẩn, ai u, tha mạng, thủ hạ lưu tình, đại ca, đây là ta áo sợi, giày, còn có quần lót, mặc cho quất roi, tiểu đệ không oán không hối, đại ca, còn có ta, bốn cái gia hỏa, tại Khám Thủy Trấn cũng coi là tát bát sái hoành nhân vật, không nghĩ tới hôm nay gặp được cao thủ chân chính. Rốt cuộc biết lợi hại, Vô Cữu rất muốn tiếp tục, có chút khẽ giật mình, ảm ngạm châu quang dưới, quỳ lấy bốn người bóng, đều là cởi xuống quần áo, giày, cũng cầm tại trong tay dơ lên cao cao, càng có một vị, để trần cái mông, run lẩy bẩy bên trong, lộ ra nịnh nọt thần sắc, tiểu đệ Quy Sơn Dịch, tiểu đệ Cương Thứ, im miệng. Vô Cữu mãnh liệt khoát tay chặn lại, trong sơn động lập tức yên lặng lại, lông mày của hắn hơi nhíu, chợt tức hất cằm lên, đã nhưng các ngươi cầu xin tha thứ, không ngại để xem hiệu quả về sau. Cái gì cầu thí a Dịch, Cương Thứ, ta không nhớ được, từ nay về sau, ngươi, hắn đưa tay một chỉ, không thể nghi ngờ nói, ngươi gọi a Dịch. Ngươi gọi A Thứ, ngươi gọi A Tam, còn có ngươi, gọi Ca Lam. Bốn cái người trẻ tuổi không dám cự tuyệt, liên tục gật đầu, lại nghe phân phó nói, sơn động giống thú huyệt, liền cái giường cũng không có, ngay tại chỗ trồng lên ba thước đài đất, chuyên vì bản nhân đi ngủ tác dụng, không có đồ sát, khó mà ra tay, ân, liền lấy tay đào. Không phải ta hủy rồi ngươi xương cốt làm cái cuốc. Vô Cữu ra lệnh về sau, nhặt lên quần áo mặc vào, sau đó dựa lấy động cửa, hãy còn đầy mặt ngang tàng bá đạo. Nó tư thế thật đúng là giống đại ca, mà lấy xem hiệu quả về sau ý tứ, chính là bất cứ lúc nào đều muốn trở mặt. A Dịch bốn người e sợ cho lọt vào độc đánh, công việc lu bù lên. Làm sao dưới chân đất đá có chút cứng rắn, nghĩ muốn lấy tay đào lên xác thực cố mà làm. Ca Lâm chần chờ một lát, từ giày bên trong lấy ra một cái ngầm giấu dao găm, đúng là một cái mang vỏ dao găm, ba tấc nhiều dài, rất là sắc bén, lập tức giải rồi đám người khẩn cấp. Gà lăm, 20 khoảng chừng, thân thể tráng kiện, tóc trắng mắt nâu, nói tới nói lui lắp bắp, lại là bốn người bên trong nhiều nhất trí, mà lại tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. May mà hắn không có bí qua hóa liều, nếu không liền không có rồi dưới mắt hài hòa tràng diện. A, Vô Cữu vốn định đem mấy tên đánh cho xương cốt đứt gãy, không nghĩ tới gặp gỡ một đám lấn mềm sợ cứng hạc người. Thế là lâm thời sửa lại ý nghĩ, lưu lại chờ ngày sau chậm rãi giải trí. Huống hồ đưa thân khó lường, cũng là không tiện quá mức tại cậy mạnh. Mà hắn chính tại âm thầm châm trước, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, có người đi đến động cửa trước, hiếu kỳ nhìn quanh, đây là một cái 30 da mặt nam tử, quần áo tả tơi, đầy người dơ bẩn, giống như quỷ mị, mà hắn khô gầy khuôn mặt cùng thần sắc ưu buồn, có vẻ hơi không giống bình thường. Vô Cữu xoay người lại, vẻ mặt đề phòng, ngươi là... Phòng Viễn Sơn, bản nhân ở tại sát vách, đúng nghe huyên náo, cho nên nhìn qua, có cái gì tốt nhìn. Vô Cữu thấy người tới ăn nói không tầm thường, âm thầm hiếu kỳ, lại không muốn đối phương đi vào sơn động, để tránh ngăn dịch bốn cái gia hỏa lại loạn thêm. Hắn lấy cớ đi ra ngoài đón, tự xưng Phòng Viễn Sơn nam tử chính tại ôm lấy đầu nhìn quanh, bị bước lui về phía sau. Đi ra cửa động, lại thuận tay một chỉ, đó chính là bản nhân chỗ ở. Há, nguyên lai là vị hàng xóm. Vô Cữu đứng tại trước động khẩu, lời nói qua loa, vị trí, ở vào dưới mặt đất một góc, bậc thang hình dáng đào bới rồi mấy hàng sơn động, bừng tỉnh như đưa thân vào tổ kiến tổ ong bên trong. Tiếp lấy ảm đạm ánh sáng nhìn lại. Ngoài mấy trăm trượng có cái chật hẹp đường hầm, thông hướng dưới mặt đất bốn phương tám hướng, lúc thỉnh thoảng có bóng người lui tới, giống quỷ mị mà tình cảnh quỷ dị, cũng không thuận tiện. Cáo từ, Phòng Viễn Sơn phát giác Vô Cữu vẻ mặt bất thiện, lung la lung lay quay người muốn đi. Ta vừa mới đến, đang muốn thỉnh giáo, khó được gặp gỡ một vị có thể người nói chuyện, há lại cho bỏ qua. Vô Cữu vội vàng đáp lại mỉm cười, lại nói, gặp lại là duyên, sao không mời ta tiến về quý chỗ nghỉ ngơi một lát. Gặp lại là duyên, Phòng Viễn Sơn quay đầu nhìn hướng Vô Cữu, vẻ mặt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, yên lặng gật lấy đầu, nhấc chân hướng đi sát vách một cái sơn động, trong động tình hình, không có sai biệt, âm u ẩm ướt. Tràn ngập lấy hôi thối mùi vị. Phòng Viễn Sơn đi đến góc tường tọa hạ, đưa tay ra hiệu, ánh mắt lại tại Vô Cữu trên thân vừa đi vừa về dò xét. Lập tức không hiểu thấu thở dài một tiếng. Ai, người cũng là Hạ Châu tu sĩ nhân tộc. Vô Cữu cũng không khách khí. Lân cận ngồi tại một trương gia thú đệm giường phía trên, mà đưa tay sờ soạng. Ướt dũng đệm giường sớm đã mục nát không chịu nổi, lại ở đâu là chỗ của người ở, quả thực chính là hư thối quan tài mộ huyệt. Hắn lắc lắc tay, dương mắt thoáng nhìn, chỉ giáo cho Phòng Viễn Sơn niên kỷ không lớn, mà ngồi ở trong góc, liền tựa như dung nhập âm u cùng hôi thối bên trong, phảng phất gần đất xa trời, toàn bộ người lộ ra mục nát khí tức. Hắn đưa tay nhặt quai hàm dưới mấy sợi râu, sâu kín nói rằng, ngươi chính là nhân tộc, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, mà nhân tộc bên trong, chỉ có tu tiên giả, mới có thể đi ra lùm cỏ. Ta đến từ Khám Thủy Trấn, cũng không phải là Hạ Châu tu sĩ, Vô Cữu thực sự nói thật, nhưng cũng không có thổ lộ chân thực lai lịch, tại khôi phục tu vi trước đó. Hắn không dám để cho bất luận kẻ nào biết rõ hắn cùng thần châu có quan hệ. Ngươi lại là vị người tu tiên. Tại sao rơi xuống này bước ruộng đất? Vô Cữu hoặc dù nhìn ra Phòng Viễn Sơn khác biệt, vẫn có chút kinh ngạc. Lập tức chắp lên hai tay. Thành Tâm thực lòng nói, Phương huynh, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Châu rất nhiều chủng tộc bên trong, duy nhân tộc ta lo liệu truyền thừa. Nhìn đến ngươi mặc dù xuất thân dân gian, lại gia cảnh không mất. Về phần ta, Phong Viễn Sơn tin tưởng Vô Cửu, lộ ra rất là vui mừng, nhưng lại ảm đạm thở dài. Nói tiếp đi nói, ta chính là một nhà nhỏ tiên môn tu sĩ. Làm sao tiên môn bị diệt, lại bị Cừu gia ám hại. Người này có lẽ buồn khổ đã lâu, bây giờ rốt cục có rồi thổ lộ hết một ngày. Không chỉ nói ra nhà mình tao ngộ, còn nói ra Hắc Thủy Trạch tồn tại. Vô Cửu đối với vực ngoại nhận biết, đều là đến từ điển tịch, mà thân lâm thực địa, vẫn là có chỗ khác biệt. Đang lúc hắn thân hãm khó lường, hai mắt đen thui thời điểm, vừa lúc gặp được vị này Phong Viễn Sơn, nhất là đối phương còn là một vị tu sĩ. Thế là hắn thừa cơ hỏi thăm, dần dần được tin, Hạ Châu tiên môn, số lượng đông đảo, Phong Viễn Sơn thì là tới từ một nhà gọi là Nguyên Khôn môn nhỏ tiên môn. Đã làm nhỏ tiên môn thì khó tránh khỏi lọt vào cường giả ức hiếp. Thế là tại một trận sống mái với nhau bên trong, Nguyên Khôn môn bị diệt. Hắn mặc dù cũng là vũ sĩ 9 tầng cao thủ, đồng dạng khó thoát một kiếp, bị người chảo rồi về sau, bán được rồi Hắc Trạch Hồ mà trở thành rồi một tên khổ dịch. Hắc Trạch Hồ, vì Nguyên Sơn môn tất cả, nơi đây phương viên vạn dặm, chỉ là đầm lầy, độc chướng mọc lan tràn, có thể xưng tuyệt địa, nhưng lại thuộc về cực dương cực âm ở giữa. Chính là Hạ Châu hiếm thấy một nơi, Nguyên Sơn môn riêng có dã tâm, ý đồ tại Hắc Trạch Hồ chế tạo một tòa đại trận. Tiếc rằng cực dương cực âm phía dưới, trong hồ tràn ngập một loại cổ quái huyền khí, không chỉ hôi thối khó ngửi, cũng ăn mòn tu sĩ pháp lực. Nguyên Sơn môn không cam lòng từ bỏ, liền chộp tới phàm nhân nếm thử. Phàm nhân chỉ cần tại dưới mặt đất thanh lý ra một phương trận pháp chi cơ, lại từ tu sĩ bày trận liền có thể làm ít công to. Về phần trận pháp công dụng thì là không thể nào biết được. Nguyên Sơn môn e sợ cho đưa tới mầm tay và lợi dụng mua bán thủ đoạn chộp tới phàm nhân, mắc lừa bị lừa người sao mà nhiều vậy. Đến rồi một nhóm lại một nhóm. Bất quá tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng phàm nhân, mặc dù dương khí cường thịnh, vậy không cần lo lắng ăn mòn tu vi, mà chỗ trả ra đại giới càng kinh người hơn. Nhiều nhất bất quá 2-3 năm, liền muốn tại huyền khí thôn phệ dưới, dần dần hao hết sinh cơ, cuối cùng trở thành một bộ tử thi. Phong Viễn Sơn đã ở Hắc Trạch Hồ dưới mặt đất, đau khổ nấu rồi 6 năm lâu. Ta tuy là tu sĩ, mà tu vi đã ở năm ngoái hao hết, chỉ có thể mặc cho bằng sinh cơ tổn hại. Bây giờ sinh nhật không nhiều vậy. Phong Viễn Sơn nói đến chỗ này, gầy gò trên mặt lộ ra đau thương cười một tiếng. Ngươi vừa mới đến, còn có 4 vị đồng bạn, mà ta 6 năm giữa, đã đưa tiễn rồi hơn 20 vị người trẻ tuổi. Kết quả của ta, chính là ngươi vết xe đổ. Không ai có thể chạy đi. Không có người. Hắn dựa lưng vào ẩm ướt vách động, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Vốn không nên cùng ngươi nhiều lời. Ai bảo ngươi ta cùng là nhân tộc đây. Vô Cửu còn muốn hỏi nhiều vài câu, mà nhìn lấy mỏi mệt tuyệt vọng Phong Viễn Sơn, lại có chút không đành lòng, đành phải đứng dậy như vậy cáo từ. Phong huynh, tạm thời an giấc. Người ta lẫn nhau là hàng xóm, về sau tránh không được nhiều hơn lĩnh giáo. Phong Viễn Sơn núp ở âm u bên trong, hữu khí vô lực nói, biết rõ càng nhiều, càng buồn rầu a. Không tiễn, Vô Cửu lại chắp tay, quay người đi ra ngoài, nhìn lấy 4 phía tối tăm không ánh mặt trời chỗ tải, cùng từng cái sâu kiến vậy bóng người. Hắn không khỏi phun ra rồi một ngụm khó chịu, nhấc chân hướng đi lúc đến sơn động, 4 đạo bóng người tiến lên đón đến, tranh nhau nịnh nọt, đại ca vừa đi 2 canh giờ,